Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 27 chương 252 cẩn thận ca cho ngươi một cước. Mũi Vũ tinh thần thật sâu nhìn Trần Phong liếc mắt. Nói cái gì cũng không nói. Trực tiếp xoay người rời đi. Ở trong đám người Túc Hoành Viễn cùng Phượng Tuấn Minh nhìn thấy Vũ tinh thần phải đi. Nhất thời theo sau. Cũng như chạy trốn theo sau Trần Phong nhìn Vũ tinh thần. Khóe miệng nâng lên. Cao giọng nói. Này. Ngươi giúp ta cùng bọn họ Vũ Văn gia mang câu ngươi liền nói. Nhà các ngươi bảo bối bị ta giết. Có chuyện liền tới tìm ta. Nhớ mang nhiều những người này đến. Nếu không không đủ giết nói xong. Trần Phong cười ha ha. Vũ tinh thần sắc mặt không thay đổi. Nghe Trần Phong lời nói. Yên lặng sau một lúc lâu. Đạo. Trần Huyên quả nhiên là Tuấn Kiệt anh tài. Tại hạ nhất định truyền lời lại. Một chữ không kém nói xong. Vũ tinh thần ba người trực tiếp rời đi. Biến mất ở trong tầm mắt mọi người mà lúc này. Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói. Nhất thời lâm vào ít kia một vòng trong khiếp sợ thật ngông cuồng thật ngông cuồng thật ngông cuồng làm sao biết như vậy cuồng a toàn bộ tu sĩ nội tâm chỉ có một câu như vậy vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ nội tâm đều là đối với Trần Phong kính sợ mà ở một bên ra cắt các cùng Trương Cửu Linh. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy kích động lão đại ngươi quá trâu bò ra cát cắt hướng về phía Trần Phong giơ ngón tay cách lên. Cao giọng hô mà ở một bên Trương Cửu Linh giọng đột nhiên hơi chậm lại. Có chút ủy khuất nói. Ngươi mập mạp chết bầm này thế nào đem ta lời nói cướp đi thế nào bàn ca cho phép ngươi kêu ta tử bàn tử. Ngươi vẫn không thể đưa ngươi thường nói cấp cho bàn ra ta dùng một chút ra cát cắt móc lỗ mũi. Dường dưng nói. Cảnh tượng này để cho Trần Phong đều là cười lên thật tốt chúng ta vào đi thôi Trần Phong cũng không để ý hắn hai người. Trực tiếp hướng Quý Nguyên bên trong cắt đi tới. Mà chung quanh tu sĩ nhìn Trần Phong tới. Nhất thời tự phát cho Trần Phong để cho một con đường bây giờ Trần Phong nhưng là bọn họ không dám chọc người nếu là chọc giận Trần Phong. Bọn họ thật đúng là sợ hãi Trần Phong cho bọn hắn một cước mũi mà bọn họ không biết. Trần Phong đã nghĩ xong sau này trang bức thường nói. Ngàn vạn lần chớ chọc ca. Cẩn thận ca cho ngươi một cước mũi. Ba người đi vào Quý Nguyên Các. Chân quân nhất thời tiến lên đón Vũ Văn gia cũng không phải là dễ trêu. Ngươi giết bọn hắn thiên tài. Bọn họ tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù ngươi. Chân quân tùy ý nói, nhưng là nhắc nhở Trần Phong để cho Trần Phong tùy thời chú ý. Nàng căn không biết tại sao mình sẽ nhắc nhở Trần Phong. Nếu như là những người khác. Chỉ sợ vô luận là giết ai. Nàng cũng sẽ không để ý tới. Duy chỉ có Trần Phong. Hắn liền là muốn lên tiếng nhắc nhở xuống. Trần Phong cũng là nhìn chân quân. Khóe miệng nâng lên một tia nhiều hứng thú độ cong. Ngay sau đó lớn mặt hỏi chân quân tiểu muội muội, ngươi sẽ không yêu ta đi Trần Phong lớn mặt hỏi. Nhất thời chân quân lườm hắn một cái. Ngay sau đó thanh âm bình thản nói. Tiểu nữ nhưng mà thuận miệng nhắc nhở một câu mà thôi. Trần Phong nghe chân quân lời nói. Cũng không ở ý. Nhưng là lại là khẽ mỉm cười. Đạo. Tiểu muội muội. Cũng không nên cùng ca ca ta đây sao lạnh giá nói chuyện. Cẩn thận ca ca cho ngươi một cước mũi nha nhớ tới Trần Phong trước kia một cước mũi uy lực. Chân quân con ngươi co rụt lại. Nhưng là ngay sau đó mắng. Chán ghét vừa nói. Chân quân trực tiếp thượng lầu hay. Mà Trần Phong. Chính là cười hắc hắc. Bên người ra cát các cùng Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong như vậy liêu em gái. Cũng là không nói lời nào. Liền ở một bên hắc cười hắc hắc Trần Phong đầu chừng bọn họ liếc mắt. Đạo. Các ngươi đừng cười trong nháy mắt. Hai người trực tiếp mặt vô biểu tình vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 27 chương 253 chân quân phát hiện Trần Phong vừa nói. Nhìn hai người mặt vô biểu tình dáng vẻ. Nhất thời cảm thấy buồn cười. Hai người thấy Trần Phong cười. Bọn họ cũng cười theo lên đi. Ca mang bọn ngươi đem Quý Nguyên các bảo bối móc sạc Trần Phong vung tay lên. Rất có lúc ấy trộm cắp bôn lôi kiếm tung tàng bảo các lúc phong độ ra cát các nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nói. Lão đại. Ngươi cũng đừng thúc giục ngưu bức. Những thứ này truyền đạo bảo hạt nhiều như vậy. ngươi có nhiều như vậy nguyên tinh sao? Gia Cát Các mặt đầy hoài nghi nhìn Trần Phong. Trần Phong nhìn Gia Cát Các. Một thế nhanh như chớp không kịp bịt tai ba đánh Gia Cát Các một cái đại cổ máng Gia Cát Các một trận trách móc. Mà Trương Cửu Linh chính là cười ha ha. Nhìn Gia Cát Các bị đánh, hắn liền không tên rất thoải mái. Ngươi đừng cười, Gia Cát Các tức giận mới nói. Trần Phong giờ phút này thập phân kiêu ngạo ngấp đầu lên nói. Khác ca không có. Nhưng là tiền có là ngươi thì khoác lác đi. Gia Cát Các cũng không tin Trần Phong nói chuyện. Nguyên tinh cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lấy. Hắn ban đầu ở Bôn Lôi Kiếm Tông ẩn núp 5 năm. Mới từ trong đó làm ít đồ đi ra đổi điểm nguyên tinh. Mà Trần Phong lại còn nói hắn không thiếu tiền. Hắn Trần Phong cũng không phải là công tử nhà giàu. Cái này làm cho hắn làm sao có thể tin Trần Phong nói ra lời nói đừng nói cái đó. Ca để cho ngươi xem một chút ca tài lực liền hoàn. Trần Phong nhìn Gia Cát Các liếc mắt. Ngay sau đó đi về phía một cái gian hàng. Làm bộ làm tịch suy tư một hồi. Sau đó đưa ngón tay ra ở nơi này gian hàng trên mấy cái lớn nhỏ không đều truyền đạo bảo hạp trên điểm một lần. Đạo. Cái này. Cái này. Cái này. Còn có cái này. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Kia chủ quán cũng là nhìn thấy Trần Phong trước chiến đấu. Giờ phút này nhìn thấy Trần Phong tới. Nhất thời một mực cung kính đạo. Trần công tử. Chiết sau tổng cộng là 3.570.000 vũ sư nguyên tinh. Trần Phong không nói hai lời. Trực tiếp thanh toán 3.570.000 vũ sư nguyên tinh. Hắn hoa 100.000 hối đoái điểm hối đoái 1 tỷ vũ sư nguyên tinh. Coi như là hắn ở nơi này kỳ hạn một tháng đánh cược bảo trong hoạt động một mực tiêu phí. Cũng là có thể chống đỡ đắc khởi. Đây chính là Trần Phong sức lực chạy một vòng. Trần Phong hoa ít nhất 30 triệu vũ sư nguyên tinh. Theo sau chính là không hề mua. Bởi vì hắn đã bằng vào mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy nơi này đã không có vật gì tốt. Chân chính mấy thứ có thể đập vào mắt thứ tốt cũng cứ như vậy mấy thứ. Hắn toàn bộ đoạt tới tay bên trong đang lúc này. Chân quân từ lầu 2 đi xuống. Đi tới Trần Phong trước mặt. Đạo. Trần công tử. Ngươi ánh mắt rất là cay độc. Có muốn hay không đem những bảo bối này cũng lái ra? Chân quân trên mặt không thấy biểu tình. Nhưng là Trần Phong nhưng là từ chân quân trên mặt nhìn ra đầu mối cô gái nhỏ này. Cũng quá bén nhảy đi. Trần mới có thể trong lòng cả kinh nói. Nàng sớm biết chân quân không phải người bình thường. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Chân quân như thế này mà bén nhảy chính hắn đem thứ tốt toàn bộ đều lấy đi. Nhưng bây giờ là bị chân quân cho phát hiện nàng đến tột cùng là thế nào phát hiện. Trần Phong quả quyết sẽ không lộ khiếp. Chỉ thấy Trần Phong giả bộ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Đạo. Chân quân tiểu muội muội. Hoa ca ca chuyện gì à? Mãn cấp kỹ năng nói dối phát động trong một sát na. Trần Phong biểu tình tự nhiên đến mức tận cùng. Hoàn toàn không nhìn ra một chút sơ hở. Trần công tử. Ta hoài nghi ngươi có đặc thù nhận ra truyền đạo bảo hạp phương pháp. Chân quân nhìn Trần Phong. Thấp giọng nói. Người chung quanh đều là không nghe được hai người đang nói gì, mà bọn hắn cũng đều đắm chìm trong đánh cược bảo bên trong. Tiểu muội muội. Ta chính là một cái người bình thường. Nơi nào có cái gì đặc thù nhận ra phương pháp. Trần Phong quả quyết sẽ không thừa nhận vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 27 chương 254 bị trục xuất quý nguyên các. Ta mặc dù không biết ngươi kết quả có cái gì thần kỳ pháp môn. Nhưng là lấy ngươi biểu hiện đến xem. Ngươi tuyệt đối là có một ít thủ đoạn ăn gian. Chân quân cau mày. Tin chắc nói. Trần Phong trong nháy mắt cảm giác nhức đầu. Hắn mắt nhìn xuyên tường có thể nhìn thấu hết thảy. Tự nhiên có thể nhìn thấy truyền đạo bảo trong hộp bảo vật là trọng bảo hay lại là cức. Hắn tới cho là mình làm thiên ý vô phùng. Nhưng là hắn không nghĩ tới chân quân thật không ngờ bén nhạy. Lại phát hiện hắn có ăn gian pháp môn. Ai quá phong mang tất lộ cũng không là một chuyện tốt. A Trần Phong trong lòng âm thầm hối hận. Nếu như hắn sam tạp rác dưới truyền đạo bảo hạp đi mua lời nói. Có lẽ là có thể bỏ đi. Chân quân hiểu lầm. Nhưng là bây giờ đã chậm thấy chân quân như vậy tin chắc. Trần Phong dứt khoát cũng không che giấu. Nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói. Chân quân tiểu muội muội. Ta có thể là có thần kỳ năng lực linh cảm. Ngươi tin không? Trần Phong toét miệng cười một tiếng. Ngay sau đó theo bản năng nhìn về phía Chân Quân. Nhưng là trong một sát na, cảnh sắc dễ chịu, đầy vườn sắc xuân giam không được. Một chi hồng hạnh xuất tường tới xuân sắc. Hồng hạnh đều là để cho Trần Phong tâm thần sảng khoái, tâm trì thần vãng. Trong nháy mắt, Trần Phong chỉ cảm giác mình hóa thành một cái vui mừng cởi hớp chi. Ở một mảnh trong sân cỏ thỏa thích rong ruổi, càn rỡ chạy như điên trong chớp nhoáng này. Trần Phong chỉ cảm giác mình công đức viên mãn. Coi như là chết ngay bây giờ đi, hắn cũng không oán không hối, cũng chính là trong chớp nhoáng này. Một cái mạnh mẽ đùi đẹp trực tiếp đá vào Trần Phong trên mặt. Trong nháy mắt đem Trần Phong đá ra Quý Nguyên Các hoa đẹp không lái thường. Cảnh đẹp không thường tại A. Trần Phong trong lòng than thở một tiếng. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Chân Quân đột nhiên xuất thủ, một cước đem Trần Phong đá bay. Sau một khắc, chỉ thấy Chân Quân mặt đầy màu đen thượng lầu hai, đồng thời âm trầm giọng đạo: từ nay về sau, Trần Phong cùng đồng bạn không có thể vào Quý Nguyên Các. Trong nháy mắt, toàn bộ sửa chữa đều là xứng sờ, đều là nghi ngờ không hiểu. Vừa mới Chân Quân tiên tử cùng cách đó tiểu biến thái không phải là chơi đùa rất tốt à? Hơn nữa Chân Quân tiên tử còn như vậy che chở kia tiểu biến thái. Nhưng là bây giờ làm sao lại cấm chỉ kia tiểu biến thái tiến vào Quý Nguyên Các? Đây nhất định là mới vừa rồi hắn bởi vì sao chọc giận Chân Quân tiên tử đi. Ta có thể nhìn ra kia tiểu biến thái chính là một cây sắc phôi. Nhất định là hắn đối với Chân Quân tiên tử động lòng bất chính. Nếu không Chân Quân tiên tử làm sao biết động giận dữ như vậy, thậm chí là tự mình xuất thủ, thật là không có nghĩ đến Chân Quân tiên tử lại thực lực mạnh mẽ như vậy. Ngay cả kia tiểu biến thái ở Chân Quân tiên tử trên tay, cũng không qua là một cước là có thể giải quyết đống cặn bã. Tiểu tử này thật là ghét. Chân Quân tiên tử hành động này có thể nói là đại khoái nhân tâm, thật là làm cho ta rất thoải mái. A ha ha ha ha. Chân Quân tiên tử uy vũ ngang ngược, cái vận tốt này tiểu sắc phôi mở đụng phải truyền đạo bảo hạp đều là mở ra trọng bảo. Vận tốt như vậy tồn tại đi ra ngoài, chúng ta cũng liền có lớn hơn cơ hội quất chúng trọng bảo. Nhìn thấy Trần Phong bị thanh ra Quý Nguyên Các, nhất thời vui vẻ không thôi. Đồng thời kinh ngạc với Chân Quân thực lực mạnh mà ở Quý Nguyên Các bên ngoài, Trần Phong bị một cước này bị đá đều là ngu dốt. Sau một khắc, chỉ thấy Quý Nguyên Các đi ra ngoài hiện tại hai bóng người, nhất thời ngăn ở Trần Phong trước mặt. Đạo: Trần công tử, các chủ có lệnh. Trần công tử cùng Trần công tử bằng hữu sẽ vĩnh viễn không được đi vào Quý Nguyên Các đánh cược. Bảo Trần Phong tự nhiên nghe Chân Quân trước nói chuyện, nhất thời là khóe miệng co giật đứng lên. Đạo: cô nương này cũng quá áp đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 27 chương 255 kim sắc truy thủ tặng ra cát. Các nhìn thấy Trần Phong bị nói ra, Trương Cửu Linh cùng ra cát các nhất thời đuổi theo ra đến, nhìn về phía Trần Phong hỏi: lão đại, ngươi như thế nào đây? Trần Phong lắc đầu một cái, biểu thị không việc gì. Hắn chính là có trùng kích chống trả, đối với thể xác công kích rất đần, không tổn thương được hắn. Lúc này ra cát các khóe miệng co giật đến đạo: lão đại, ngươi nói ngươi nhất định phải trêu đùa người ta, như thế rất tốt. Chúng ta vĩnh còn lâu mới có thể ở Quý Nguyên Các đánh cược. Bảo trách ta là còn chưa phải là tiểu cô nương kia quá nhạy cảm, lại đem ta lời nói coi là thật. Trần Phong tự nhiên không thể đem chính mình nắm giữ mắt nhìn xuyên tường như vậy kỹ năng có thể nói ra đi, bằng không sau này hắn làm sao còn dùng đôi mắt này đi rình coi. Không phải là phải đi chiếm tiện nghi? Trần Phong nghiêm trang đạo mạo suy nghĩ, cả người giả bộ giống như là một cái chính nhân quân tử phổ thông. Lão đại, ngươi khoan hãy nói, liền hướng trước ngươi đánh cược bảo kia mấy lần, ta đều thiếu chút nữa tin ngươi. Thật dài đến một đôi mắt nhìn xuyên tường ra cát các bấu mũi nói. Trương Cửu Linh nhìn ra cát các ở khu mũi, cũng là đưa ngón tay ra ở trong lỗ mũi đào đào đào, tùy tiện nói: ta mới vừa rồi cũng cho là như vậy, ngươi cho là cái sắm? Trần Phong nhìn hai người ở trước mặt mình điên cuồng móc mũi, thiếu chút nữa phạm chứng động kinh. Trần Phong giơ tay lên cho hai người một người một cách đại cổ máng. Đào, đào, đào, đào. các ngươi cũng không sợ đào ra huyết, các ngươi cho là mình là trong sáng đại tiên nhi sao? Ủng có một đôi kim lỗ mũi lão đại, trước không phải là ngươi trước đào sao? Ra cát các ủy khuất nói, đại ca trong sáng đại tiên là ai? Trương Cửu Linh hỏi. Cái này phần trăm ta chính là thuận miệng nói một chút, nào có người như vậy? Trần Phong vừa nói, đào lỗ mũi nói. Ra cát các nhìn Trần Phong, bĩu môi một cách nói, lão đại ngươi còn nói chúng ta, ngươi mình không phải là cũng ở đây móc mũi sao? Ngươi dám nói ta? Trần Phong ngón tay từ lỗ mũi lấy ra, ngón tay co lại, hai ngón tay giữa mang theo một viên một dạng thành hình cầu màu đen vật thể không rõ. Điểu điểu đảo, thế nào các ngươi nghĩ tưởng nếm thử một chút ta cướp mũi? Ai sẽ nghĩ tưởng nếm như vậy mặn đồ vật? A Trương Cửu Linh đào mũi nói, con bà nó ngốc đại cá tử nhân huyên, ngươi thật chán ghét. Ra cát các làm một cái nôn mửa động tác. Trần Phong cũng là mặt đầy chây, ba người lẫn nhau nói đùa, ngay sau đó hướng Tuyệt Diệt cốc chung quanh địa phương đi tới. Nếu Quý Nguyên Các đã không để cho bọn họ đi vào, bọn họ tự nhiên không thể ở Quý Nguyên Các bên ngoài liên quan đứng, chỉ có thể đi tìm một ít bảo dược di tích cái gì. Chân Quân giờ khắc này ở Quý Nguyên bên trong các đỉnh trong lầu, nhìn Trần Phong ba người rời đi, trong ánh mắt lóe lên không rõ ý nghĩa ánh sáng. Mà đang ở hướng xa xa đi Trần Phong khóe miệng cũng là nâng lên vẻ mỉm cười. Đi ra rất xa, Trần Phong đem trong nạp giới hai thanh kim sắc truy thủ lấy ra, ngay sau đó đưa cho Gia Cát Các đạo. Nắm. Gia Cát Các xứng sờ. Đạo, đây là sao? Chuyện Gia Cát Các không có tiếp tục. Trần Phong nhìn Gia Cát Các đạo, cho ngươi bắt ngươi sẽ cầm. Phí cái gì lời nói vừa nói, Trần Phong chính là đem hai cây truy thủ kín đáo đưa cho Gia Cát Các, đồng thời miệng nói, hai cây truy thủ là có thể sử dụng phong hòa hỏa thuộc tính hai loại thuộc tính bảo khí, chính thích hợp ngươi. Trần Phong không thèm để ý nói, ta phỏng chừng hai cây truy thủ chắc là nhà ngươi lão đầu tử kia nói cơ duyên, hiện tại ở nhỏ máu nhận chủ đi. Gia Cát Các nhìn Trần Phong, ánh mắt trợn thật lớn, mắt ở dưới đáy có vô tận cảm kích. Thế nào tử bàn tử làm rung động? Trương Cửu Linh lên tiếng chế nhạo nói, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 27 chương 256 vậy ngươi gia nhập thiên đình sao? Gia Cát Các trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hắn sớm liền phát hiện hai cây truy thủ vừa vặn thích hợp hắn song thuộc tính, nhưng là bởi vì là Trần Phong lái ra, hắn cũng không có nói cái gì, nhưng là giờ phút này Trần Phong lại còn nhớ chuyện hắn, nhất thời để cho trong lòng của hắn làm rung động. Mà Trương Cửu Linh giờ phút này một lời chính là nhìn ra hắn khác thường, nhất thời lên tiếng rơi bày hắn, ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi, không nghĩ tới ngươi lúc này ngược lại thông minh. Một cái Gia Cát Các nhòn miệng cười, một đôi mắt trong nháy mắt híp lại, giống như nhắm mắt lại như thế. Sau đó Gia Cát Các nhìn về phía Trần Phong, chân thành nói, lão đại, khác lời nói ta đừng nói, sau này chỉ cần ngươi có chuyện, chỉ cần mở miệng liền có thể. Trần Phong nghe vậy cũng là cười một tiếng, đạo, không việc gì, đều là huyên đệ, nếu như ngươi nếu là có tâm lời nói, sẽ tới ta thiên đình đi làm thêm cái tam trưởng lão đi. Trần Phong bây giờ thành tâm lên tiếng mời hắn gia nhập thiên đình, nhất thời để cho Gia Cát Các trên mặt thoáng qua một tia ngượng nghịu. Lão đại, ta có tông môn, ta không thể phản bội tông môn. Mặc dù ta cũng muốn gia nhập thiên đình, nhưng là ta không thể lại thêm vào những tông môn khác. Gia Cát Các chân thành nói. Hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người, tông môn khác nuôi lớn hắn, hắn không thể vong ân phụ nghĩa, thối lui ra tông môn. Nhưng là lúc này, Trần Phong phảng phất đã sớm đoán được Gia Cát Các sẽ nói như vậy, nhất thời cười hắc hắc, trong tiếng cười tràn đầy rào hoạt, hắc hắc hắc. Ngươi không thể thối lui ra tông môn không việc gì, ngươi mặc dù có tông môn, nhưng là ngươi tới ta thiên đình chi chung làm một đi làm thêm cũng là có thể. Trần Phong từng hỏi ý kiến qua hệ thống, nếu như có tông môn người không rời khỏi nguyên tông môn, còn có thể hay không thể gia nhập thiên đình? Hệ thống cho hắn đáp là có thể. Dù sao gia nhập thiên đình sẽ ký kết một phần linh hồn khế ước, không phải phản bội thiên đình, coi như là gia nhập khác tông môn, kia cũng không có gì đáng ngại. Bởi vì hắn trong linh hồn đã đánh lên thiên đình lạc ấm. Ra cát cắt suy tính một chút, chau mày. Nhưng là đột nhiên, Trương Cửu Linh đưa ra một cái đại thủ vỗ vào Ra Cát Cắt sau lưng. Ba, Trương Cửu Linh khí lực biết bao lớn, trong nháy mắt đem Ra Cát Cắt đánh bay ra ngoài. Ra Cát Cắt thật vất vả ổn định thân hình, nhưng là sau lưng hay lại là không ngừng được đau ngốc. Đại cá tử nhi, ngươi làm gì a? Ra Cát Cắt tức giận mới nói, chút chuyện như vậy còn phải suy nghĩ lâu như vậy? Gia nhập thiên đình, ngươi cũng cùng trước không có gì khác biệt. Các ngươi tông môn cùng thiên đình chung nhau tồn tại, lấy hậu thiên đình nếu là cường đại, các ngươi tông môn không phải là thiên đình chi nhánh tông môn sao? Trương Cửu Linh nhìn trời đình tương lai rất là có lòng tin, bấu mũi đạo. Thành vì thiên đình chi nhánh tông môn, Trương Cửu Linh lời nói nhất thời để cho Gia Cát Các lâm vào trầm tư. Qua thật lâu, Gia Cát Các đột nhiên cười lên, cũng vậy, đến lúc đó đem thiên đình cùng ta tông môn thống nhất chung một chỗ không là tốt rồi sao? Gia Cát Các vừa nói cười lên, ngay sau đó đối với Trương Cửu Linh giơ ngón tay cách lên nói, ngốc đại cá tử nhi, ngưu bức a, vẫn còn có như vậy nhận xét? Gia Cát Các ngây ngô cười lên, ngay sau đó cũng là đối với Trư Nhị Ca giơ lên một ngón tay cách đạo, ngươi cũng ngưu bức. Hai ta cùng ép dựa vào ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi, mày đến tột cùng là thật khờ hay là giả ngốc a? Nghe Trương Cửu Linh nói ra lời, Trương Cửu Linh nhất thời mặt sạm lại. Trần Phong nghe Trương Cửu Linh lời nói, nhất thời âm thầm đối với Trương Cửu Linh giơ ngón tay cách lên nói, không hổ là ta thiên đình đại trưởng lão, vậy ngươi gia nhập thiên đình sao? Trần Phong hỏi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 27 chương 257 là Gia Cát Các ngẫu nhiên rút ra, vậy ngươi gia nhập thiên đình sao? Trần Phong hỏi. Trần Phong nhìn Gia Cát Các, một lần nữa hỏi. Nghe Trần Phong vấn đề, Gia Cát Các cười hắc hắc. Đạo, ta vừa vặn cũng có muốn trở thành nhất tông chi chủ mơ mộng. Vừa vặn, gia nhập thiên đình có thể để cho ta tương lai trở thành ta tông môn tông chủ lời nói, ta đây gia nhập ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Trần Phong nghe Gia Cát Các lời nói, cười, ngay sau đó nói. Trong một sát na, Trần Phong trong đầu nhớ tới thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Keng, chúc mừng ký chủ thu nhiều một viên đại tướng, khen thưởng mới gia nhập thành viên đẳng cấp tăng lên một. Bá, trong nháy mắt. Ở Trần Phong nói xong trong nháy mắt, Gia Cát Các trên người chính là lói lên một đạo tinh quang. Theo mấy lói lên một cái rồi biến mất trong một sát na, Gia Cát Các trong cơ thể chính là truyền ra một đạo trầm đục tiếng vang. Gia Cát Các chỉ cảm giác trong cơ thể mình mấy cái kinh mạch lại trong nháy mắt quán thông. Hơn nữa kia khốn nhiễu hắn nhiều năm vũ vương cảnh bình cảnh trong nháy mắt tan tành. Thực lực của hắn lại trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Giờ phút này, Gia Cát Các khiếp sợ kinh hô, ngốc đại cá tử nhi nói lại đó là thật, gia nhập thiên đình lại thật có thể tăng lên nhất trọng cảnh giới, ta lại trực tiếp vượt qua vũ vương cảnh bình cảnh, ta còn tưởng rằng còn phải mấy năm mới có thể đột phá đây, hiếm thấy trách lầm. Đây vẫn chỉ là một điểm nhỏ tiểu tưởng lệ, chân chính cho ngươi khiếp sợ khen thưởng còn ở phía sau đây. Trương Cửu Linh tốt như chính mình là Trần Phong như thế, ở Gia Cát Các trước mặt một hồi khoe khoang, ngươi là nói trước đi vào tứ thánh di tích trước, lão đại cho bọn hắn những năng lực kia trước. Gia Cát Các nhưng là tận mắt nhìn thấy Trần Phong đưa bàn tay ở Phương Vân đám người trên đầu để xuống một cái, những người đó lại không giải thích được đạt được đủ loại huyết mạch chi lực. Như vậy huyết mạch chi lực nhưng là để cho hắn đều rất là thấy thèm, kia cũng là từ khi đó bắt đầu hắn mới đưa Trần Phong kinh vi thiên nhân. Yên tâm đi, ta lập tức cho ngươi cũng giống như bọn họ nắm giữ như vậy lực lượng. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp so sánh với ánh mắt. Câu thông hệ thống, hệ thống mở ra tông môn hối đoái liệt biểu. Canh, tông môn hối đoái liệt biểu. Trước mặt tông môn cống hiến hối đoái điểm 1415 năm. Huyết mạch ngẫu nhiên rút ra 2000. Đan dược ngẫu nhiên rút ra 2000. Áp ma quả thực ngẫu nhiên rút ra 2000. Bảo khí ngẫu nhiên rút ra 2000. Trước tông môn hối đoái điểm chỉ có 2015 năm điểm. cho Phương Vân bốn người hối đoái ác ma quả thực cùng huyết mạch chi lực tổng cộng hoa 16.000 điểm. Nhưng là bởi vì Gia Cát các gia nhập, hệ thống phần thưởng 10.000 tông môn hối đoái điểm số trong một sát na. Trần Phong trực tiếp bắt đầu hối đoái, ngay sau đó ác ma quả thực cùng huyết mạch canh bắt đầu rút ra, ngẫu nhiên ác ma quả thực rút ra xong chúc mừng ký chủ đạt được thượng đẳng ác ma quả thực tự nhiên hệ trái cây. Phong chi trái cây canh bắt đầu rút ra, ngay sau đó huyết mạch rút ra xong chúc mừng ký chủ đạt được thượng đẳng huyết mạch viêm đế huyết mạch. Chuyện này không hổ là tông môn hối đoái điểm số, rút ra đồ vật hoàn toàn đều là dựa theo tông môn thành viên đặc tính cùng cơ duyên thật sự rút ra. Trần Phong trong lòng thán phục, hắn không nghĩ tới Gia Cát các tiểu tử này phục hồi như cũ lại cũng là như vậy thâm hậu. Áp ma quả thực cùng huyết mạch đều đang là thượng đẳng phẩm chất, hơn nữa Gia Cát các chính là phong hỏa song thuộc tính, giờ phút này áp ma quả thực cùng huyết mạch lại chính dễ dàng phối hợp một chút, phân biệt tăng lên Gia Cát các hai loại thuộc tính lực, đem đầu đưa tới Trần Phong vẫy tay. Một cười nói vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 27 chương 258 Gia Cát các cường đại khống hỏa năng lực. Gia Cát các nghe vậy, đáy mắt thoáng qua vẻ kích động, bởi vì Trần Phong trước chính là như vậy giao phó cho Phương Vân bọn bốn người huyết mạch cùng năng lực. Mà bây giờ Trần Phong để cho hắn đem đầu đưa tới, hắn nhất thời ý thức được cái gì. Gia Cát các hưng phấn ánh mắt cũng nheo lại trong nháy mắt. Gia Cát các không chút do dự đem đầu đưa tới Trần Phong đưa tay tới, đắp lên Gia Cát các trên thiên linh cái. Nhất thời trong lòng nói, giao phó cho canh bắt đầu giao phó cho thiên đình thành viên năng lực, canh giao phó cho hoàn thành ở Trần Phong dưới bàn tay Gia Cát các. Chỉ cảm thấy hai loại năng lượng trong nháy mắt từ Trần Phong trong lòng bàn tay quán chú vào thân thể của hắn, hai cổ năng lượng là quen thuộc như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm giác mình huyết dịch đều là bị tịnh hóa, rồi sau đó biến chuyển thành một loại càng cao hơn phẩm chất huyết mạch. Hơn nữa ở trong cơ thể hắn còn có một loại càng đặc thù hỏa nhiệt năng lượng ra hiện tại ở trong cơ thể hắn, phảng phất cùng linh hồn hắn còn ký kết không thể thoát khỏi liên lạc. Trong một sát na, chỉ thấy Trần Phong thu tay lại trưởng, Gia Cát các chỉ cảm giác mình thân thể rung một cách nhẹ nhàng, thậm chí là cảm nhận được thân thể của mình dĩ nhiên cũng làm giống như là nhẹ nhàng như gió, thập phân nhẹ nhàng. Ý thức qua, hắn đều có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào khi hắn mở mắt, nhưng là trong nháy mắt khiếp sợ vô cùng, chỉ thấy hắn bây giờ đã xuất hiện ở cao không chi trung, mà thân thể của hắn lại là hóa thành vô hình phong. Hắn phong thuộc về màu xanh biếc gió tự nhiên bảo. Alo bàn tử ngươi phiêu trương, cửu linh nhìn không trung Gia Cát các biến thành phong, gân giọng hét bàn tử ngươi mau xuống đây. Gia Cát các cúi đầu nhìn một cái, trong nháy mắt phát hiện mình đều đã ở trên không trung hơn 100 mét, thượng lần này có thể đem hắn dọa sợ không nhẹ. Nhất thời muốn đi xuống ý thức động một cái, thân thể của hắn lại trong nháy mắt hướng phía dưới bay đi. Trong một sát na, Gia Cát các rơi trên mặt đất, mà thân thể cũng là trong nháy mắt khôi phục hình người. Trời ạ, lão đại đây tột cùng là năng lực gì? Vừa nói, Gia Cát các mặt mày hớn hở, mặt đầy kích động, các ngươi liền tạm thời coi đây là áp ma năng lực đi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích nói, áp ma năng lực. Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh cả kinh nói. Vừa nói, Trần Phong nhìn về phía Gia Cát các đạo, ngươi thử một chút chính ngươi huyết mạch chi lực đi được. Gia Cát các khẽ nhíu mày, bắt đầu kêu chính mình huyết mạch chi lực. Trong một sát na, trong thiên địa hỏa nguyên tố nhanh chóng hướng Gia Cát các quanh thân tụ đến. Gia Cát các chỉ cảm giác mình thân thể lại là đối với thiên địa gian hỏa nguyên tố có cường đại trưởng khống lực. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những hỏa nguyên tố đó trong nháy mắt ở Gia Cát các trên tay ngưng tụ thành một cái hỏa cầu. Hỏa cầu này lại đó là càng ngày càng lớn, đại lượng hỏa nguyên tố hội tụ, một cổ cuồng bạo khí thế ầm ầm tản ra. Khí thế kia để cho Trần Phong đều là cảm giác có thể đem đồng đẳng cấp vũ giả cũng thiêu hủy thành cặn bã lực lượng. Nhưng là trong một sát na, Trần Phong trộm cười một tiếng, lật bàn tay một cách. Trong một sát na, chỉ thấy Gia Cát các trên tay hỏa cầu khổng lồ lại là đột nhiên thoát khỏi Gia Cát các trường khống, giống như không hề nghe Gia Cát các chỉ huy một dạng, trong nháy mắt hướng những địa phương khác đi. Gia Cát các kinh hoàng hướng về kia hỏa cầu khổng lồ phương hướng nhìn, Rõ ràng là con ngươi co rụt lại bởi vì kia hỏa cầu khổng lồ đang ở Trần Phong trên tay đàng hoàng đợi. Lão đại ngươi cũng quá biến thái đi. Ra cát cắt nhìn xuống trong lòng khiếp sợ, trợn trắng mắt. Đạo lão đại ngươi đây là cái gì biến thái khống hỏa năng lực a, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 27 chương 259 cường đại chương cửu linh cái này à. Trần Phong khẽ mỉm cười. Đạo, coi như là thần khống hỏa năng lực đi. Trần Phong mặt đầy kiêu căng nhìn Trần Phong trên mặt mỉm cười. Gia Cát các khiếp sợ đến tột đỉnh. Ngay cả Trương Cửu Linh đều là há to mồm. Giơ lên một ngón tay cách đạo. Đại ca ngưu bức cùng ép Trần Phong khẽ mỉm cười. Mặt đầy xấu cười nói. Trong một sát na. Gia Cát các chính là mặt sạm lại. Hắn cuối cùng là minh bạch Trương Cửu Linh đến tột cùng là cùng ai học được, thật là với người nào. Học cái dạng gì. Trương Cửu Linh nghe Trần Phong lời nói, nhất thời ôm Gia Cát Cát, cười nói. Ba người chúng ta cùng ép trong nháy mắt. Gia Cát Cát đánh bay Trương Cửu Linh tay. Cả người mặt phảng phất là hắc tuyến thượng trường nở mặt. 7 ngày sau, Trần Phong ba người ở một mảnh trong rừng. Chỉ thấy Trương Cửu Linh thân biến hóa cuồng bạo ma hùng. Thân cao 5 mét hắn bây giờ đã là đem cuồng bạo ma hùng huyết mạch chi lực hoàn toàn dung hợp. Cả người ở ma hùng biến hóa dưới trạng thái. Thân cao 5 mét có thừa. Cả người giống như là một người cự đại ma thần phổ thông. Chỉ thấy Trương Cửu Linh trước mặt, chính đứng một cái 8 mét cao hắc nguyệt ma hùng. To lớn thân thể so với Trương Cửu Linh vẫn là phải cao hơn một mảng lớn. Hắc nguyệt ma hùng một thân nâu nhạt. Không lo ở trước ngực có một cái màu đen nguyệt lượng nguyệt nha đồ án. Vào giờ phút này, hắc nguyệt ma hùng chính đối mặt với Trương Cửu Linh nhe răng trợn mắt. Mặt đầy khiêu khích. Trương Cửu Linh một đôi gấu mắt huyết hồng. Trên người từng đảo huyết khí lưu màu đỏ lưu chuyển. Một cổ vô cùng mùi máu tanh lan ra. Đem Trương Cửu Linh khí thế làm nổi bật càng cuồng bão. Hắc nguyệt ma hùng khí tức thập phần cường đại. Gần như có thể so với nhân loại trong cường giả vũ hoàng ngũ trọng. Nhưng là Trương Cửu Linh lại lúc không hề sợ hãi. Ngược lại trên người chiến ý bộc phát. Chỉ thấy hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Trương Cửu Linh dẫn đầu động. Đến nay Trương Cửu Linh nhưng hướng hắc nguyệt ma hùng nhào tới. Một đôi ma trảo thật giống như tối sắc bén nhất bảo đao một dạng trực tiếp sắp tối nguyệt ma gấu lồng ngực xé. Hắc nguyệt ma hùng trong nháy mắt hét thảm một tiếng. Mới phản ứng được ngay sau đó thần nói láo cái hào quang màu vàng đất đại phóng. Sau một khắc, đại địa chi hạ lại là một trận run rẩy đột nhiên giữa. Ở kia đại địa chi hạ, chính là mấy đạo địa thứ chui ra. Trong nháy mắt hướng Trương Cửu Linh đâm tới. Gai đất này từng cách đều là so với mũi tên còn phải sắc bén. Nếu là bị tùy ý nhất căn địa thứ đâm chúng, chỉ sợ là lấy Trương Cửu Linh ma hùng biến hóa sau biến thái lực phòng ngự đều là không có cách nào toàn thân trở ra. Nhưng là trong một sát na, Trương Cửu Linh hai chân phát lực, trên đất đâm sắp đâm ra lúc, nhưng hướng không trung nhảy lên một cái. Rồi sau đó vững vàng rơi vào kia hắc nguyệt ma hùng sau lưng trong một sát na. Trương Cửu Linh chính là một trào kích ra. Kia móng vuốt sắc bén thượng huyết quang quấn quanh thiên ma móng nhọn trong nháy mắt. Kia trào tử trên khí thế đột nhiên tăng cường rồi sau đó lại là trong nháy mắt xuyên thấu hắc nguyệt ma hùng lưng. Lúc trước ngực xuyên ra một viên còn đang nhảy nhót lửa nóng tim bị chộp vào Trương Cửu Linh móng gấu trên. Sau một khắc, Trương Cửu Linh móng nhọn nhưng nắm chặt. Kia tim trong nháy mắt phá toái. Hắc nguyệt ma hùng một tiếng gào thét bi thương. Trong nháy mắt chết đi ngay tại hắc nguyệt ma hùng tử vong trong nháy mắt. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một tia mơ hồ màu đen chọc khí lại là hướng Trương Cửu Linh đỉnh đầu hắc tuyến hội tụ đi. Mà kia hắc tuyến chính là cái kia nhắm đóng lại ác ma mắt xa xa. Trần Phong cùng Gia Cát Cát đi tới. Nhìn hấp thu hắc khí, khí thế trở nên mạnh hơn Trương Cửu Linh. Trong lòng đều có nhiều chút rung động. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 27 chương 260 Gia Cát Cát chiến hắc nguyệt ma hùng. Trần Phong không nghĩ tới Trương Cửu Linh đỉnh đầu cái này ác ma mắt lại có thể ở Trương Cửu Linh đánh chết sinh mạng sau có thể hấp thu tử khí phản hồi Trương Cửu Linh tự thân. Cái này há chẳng phải là nói Trương Cửu Linh chỉ cần là đại khai sát giới lời nói, kia là hắn có thể trở nên mạnh hơn lấy sát hại tới lớn mạnh tự thân. Đây là biết bao thủ đoạn nghịch thiên. Trần Phong nhìn Trương Cửu Linh, càng phát ra hài lòng chính mình thiên đình đại trưởng lão mà tại sát na này giữa. Chỉ nghe ở phía xa, một tiếng cuồng bạo gào thét chi tiếng vang lên. Kia giống tiếng điếc tai nhức ấp. Một trận tinh phong đột nhiên xuất hiện. Sau lưng Trương Cửu Linh, một cái to lớn móng gấu lăng không chụp đánh xuống. Trương Cửu Linh vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt thoáng qua một tia là huyết quang mang. Xoay người liền muốn ra tay tiếp một trưởng này, nhưng là trong một sát na. Gia Cát Cắt nhưng là đột nhiên nói: "Ngốc đại cá tử nhi, cái này để cho ta tới vừa nói." Trương Cửu Linh sườn sốt một chút, đang lúc Gia Cát Cắt cả người đột nhiên hóa thành vô hình, quanh thân cuồng phong gào thét, trong nháy mắt hóa thành một trận lục sắc phong xuất hiện ở Trương Cửu Linh bên người. Chỉ thấy Gia Cát Cắt biến thành chi phong phảng phất có hình, lại là hóa thành một cái sợi dây một dạng trực tiếp đem Trương Cửu Linh sau lưng một con kia so với trước kia hắc nguyệt ma hùng còn to lớn hơn to con hắc nguyệt ma hùng trói buộc chặt. Dù cho kia hắc nguyệt ma hùng dùng sức giãy giụa, nhưng là lại căn không có mở ra. Hắc nguyệt ma hùng tức giận phát ra một tiếng, tiếp theo một tiếng gào thét. Gia Cát Cắt tiết lộ đột nhiên hiện ra. Trong một sát na, Gia Cát Cắt khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Đạo: "Ha ha ha, lão đại, năng lực này thật là quá tuyệt." Gia Cát Cắt trên mặt nhục đều là chất đống đến đồng thời, ngay cả ánh mắt đều là nhắm lại tới. Trong một sát na, kia hắc nguyệt ma hùng trên người đột nhiên hắc quang lóe lên. Vô tận lực lượng ở tại bì dưới thịt trong bắp thịt bộc phát ra nhất thời. Gia Cát Cắt biến sắc. Kia hắc nguyệt ma hùng lại khi đó có muốn tránh thoát được khuynh hướng. Đây là Gia Cát Cắt đối với phong chi trái cây vận dụng không có đạt đến tới trình độ nhất định. Nếu không như vậy, phong chi trái cây có thể nói là vô cùng nghịch thiên, nhưng là Gia Cát Cắt cũng không phải là phế vật. Trái cây này nếu là theo Gia Cát Cắt mở mang, chỉ sợ có thể bộc phát ra vô cùng lực lượng đáng sợ. Thậm chí là thức tỉnh cũng không phải là không có khả năng. Trong một sát na, kia hắc nguyệt ma hùng lại là thân hình tăng vọt. Gia Cát Cắt trên mặt cũng là có chút khó coi. Bởi vì này hắc nguyệt ma hùng lực lượng thật sự là quá lớn. Lấy hắn lực lượng căn cũng nhanh muốn trói buộc không dừng được hắc nguyệt ma hùng thân hình. Chỉ thấy hắc nguyệt ma hùng trong hai tay, nhưng xuất hiện hai tia sáng mang, lại là chém về phía Gia Cát Cắt đầu. Gia Cát Cắt trong nháy mắt nguyên tố biến hóa, đầu càng là hóa thành vô hình, trong nháy mắt hóa thành vô hình phong. Sắc bén kia một móng nhất thời chộp vào hắc nguyệt ma hùng trên người mình. Xì một tiếng máu đen tung tói, hắc nguyệt ma hùng nhất thời phát ra một tiếng thê lương gào thét. Nhưng là trong nháy mắt chính là cặp mắt đỏ bừng, trên người bộc phát ra một cổ trùng thiên hung khí. Lần này thương lại là kích thích ra hắc nguyệt ma hùng hung tính cùng bạo lệ. Hắc nguyệt ma hùng hiển nhiên là kia một mực hắc nguyệt ma hùng phối ngẫu, hơn nữa còn là hùng tính. Kia thực lực đáng sợ so với giống cái hắc nguyệt ma hùng mạnh hơn ra hai cái cảnh giới, nhất là ở bộc phát ra hung dưới tình huống, thực lực càng là cường đại. Trong một sát na, Gia Cát Cắt cũng cảm giác được áp lực đại tăng. Trong nháy mắt, Gia Cát Cắt chính là đổi một cái khác trọng phương thức công kích. Gia Cát Cắt phương thức công kích cũng không phải là chỉ có một loại, hắn chính là phong hỏa song thuộc tính, hơn nữa trừ ác ma quả thực năng lực, còn có viêm đế huyết mạch chi lực. Trong nháy mắt, Gia Cát Cắt biến thành cuồng phong, trên chính là xuất hiện từng đạo cuồng bão hỏa diễm vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 27 chương 261 Vũ Văn gia động tác. Trong nháy mắt, Gia Cát Cắt chính là hóa thành một trận cuồng phong. Cuồng phong hô khiếu, tựu thật giống duyệt thần kêu khóc một dạng. Cuồng phong kia thậm chí đem chung quanh cây cối đều là cuốn lên thiên, mà ở sau cuồng phong kia trên lại là đột nhiên xuất hiện một tia hỏa miêu. Lửa này mầm ở trong cuồng phong mặc dù lộ ra thập phân yếu ớt, nhưng là lại chưa từng tắt. Mà sau một khắc, chỉ thấy kia hỏa miêu lại là trong nháy mắt biến thành ngút trời liệt diễm. Theo cuồng phong kia mà động, trong nháy mắt, cuồng phong kia chính là biến thành một đạo kinh khủng hỏa diễm. Long quyển kia hắc nguyệt ma hùng trong nháy mắt liền bị ngọn lửa long quyển thôn phệ. Lý Mục cùng Trương Cửu Linh đều là sắc mặt khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới Gia Cát Các lại đang nhanh như vậy thời gian là có thể đem ác ma quả thực năng lực phát huy đến như bây giờ trình độ. Hơn nữa còn đem ác ma quả thực năng lực cùng huyết mạch chi lực dung hợp vào một chỗ sử dụng. Lại nắm giữ kinh khủng như vậy lực tàn phá, chỉ thấy kia Hắc Nguyệt Ma Hùng trong nháy mắt chính là bị cuốn vào hỏa diễm long quyển bên trong. Cường đại phong quyển phong để cho Hắc Nguyệt Ma Hùng nhất thời mất đi lực phản kháng. Mà long quyển bên trong thứ hai cuồng bạo liệt diễm càng là trực tiếp sắp tối Nguyệt Ma Gấu đốt thành than đen, đông Hắc Nguyệt Ma Hùng từ trên trời hạ xuống. Trong nháy mắt nện vào đại địa chi trung ra cát cắt hóa thành thể. Trên mặt lói lên kích động ánh sáng. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng ác ma quả thực cùng huyết mạch chi lực. Hai người thật sự phơi bày lực công kích cùng lực tàn phá. Để cho hắn kích động vô cùng, Trần Phong cũng là nhìn ra cát cát. Rất là hài lòng, không hổ là ta tam trưởng lão. Như vậy thực lực mới xem như đập vào mắt, Trần Phong tán dương. Ra cát cát nhất thời mũi cũng vỉnh đến không trung, Trương Cửu Linh cũng là giơ ngón tay cách lên. Đạo, ngưu bức A tử bàn tử cùng ép ra cát cát cũng là học được. Nhất thời mặt đen lại miệng nói. Trần Phong ở một bên cười trộm không dứt. Trong nháy mắt, lại vừa là ba ngày đã qua. Toàn bộ tuyệt diệt cốc bên trong đột nhiên xuất hiện một cổ thế lực to lớn. Thế lực trực tiếp đem tuyệt diệt cốc bên trong toàn bộ di tích chiếm lĩnh. Tuyệt diệt cốc bên trong, tùy ý có thể thấy đều là viết vũ văn hai chữ đại kỳ. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là đoán được. Cái này nhất định là vũ văn gia xảy ra chuyện lớn gì, nếu không không thể nào hưng sư động chúng như vậy. Hơn nữa còn muốn đại động can qua mà quý nguyên các ngày đó chỗ những tu sĩ kia trong nháy mắt bén nhạy phát hiện. Vũ văn gia nhất định là đến đòi phạt Trần Phong. Trời ạ, vũ văn gia là thế nào, là quá mức. Sao đại động can qua như vậy, hơn nữa còn như thế cuồng nộ. Đúng vậy, bọn họ hai ngày này chiếm cứ toàn bộ di tích. Để cho toàn bộ tu sĩ đều là không có cách nào đi trong di tích tìm cơ duyên. Theo ta thấy, không phải là Vũ Văn gia xuất hiện biến cố gì, chính là nhà hắn chết người nào hư. Lời này ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói, thế nào có lời vẫn không thể nói à, ngươi không biết. Trước đưa vào ta nhìn thấy một người tu sĩ kể một ít lời nói, mà tu sĩ kia lời nói truyền vào một cái Vũ Văn gia đệ tử trong tay. Sau đó tu sĩ kia sẽ chết, cái gì đáng sợ như vậy ngay cả lời đều không thể nói, ngươi cũng đã biết. Tu sĩ kia nói là Vũ Văn gia coi trọng nhất thiên tài, bị một cái tên là Trần Phong gia hỏa giết chết ngay tại Quý Nguyên Các bên ngoài. Bọn họ Vũ Văn gia bây giờ đang ở hướng Quý Nguyên Các thỉnh cầu cách nói, ngươi bây giờ có thể ngàn vạn lần không nên nhắc lên chuyện này. Sắc mặt dẫn lửa thiêu thân. Bất quá vài ngày như vậy, Trần Phong đánh chết Vũ Văn Tử Di sự tình ngay tại toàn bộ tuyệt diệt cốc truyền ra, mà Trần Phong ba người còn không biết chuyện này. Ba người bọn họ chính ở trong rừng một nơi trong di tích đại sát tứ phương.